Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Đệ nhất tam tam chương. Không phải con đường này. Ta không biết, Dai Dai nằm bò ở trong buồng xe gian cách song thượng. Nỗ lực phân biệt nhà nàng vị trí. Theo tiến vào Đông Môn Thị bắt đầu. Nàng liền không na quá địa phương. Nội thành Lý Tang Thi rất nhiều. Bị hủy hoại kiến trúc cũng rất nhiều. Có đường bị hoàn toàn cắt đoạn. Cũng có bị thực vật che phủ hoàn toàn thay đổi. Đối một đứa nhỏ đến nói. Muốn từ giữa phân biệt ra nàng trước đây ở qua địa phương. Cũng không phải là nhất kiện rất chuyện dễ dàng. Ta nhớ cửa tiểu khu có một tiểu siêu thị. Còn có cái leo dốc Dai Dai nỗ lực hồi ức. Còn có khác rõ ràng một điểm ký hiệu không có. Dai Dai nói này đó điều kiện đô thái mơ hồ. Trên xe hướng dẫn căn bản không có biện pháp tìm được hoặc là có tiểu khu tên cũng được nhà ta. Tiểu khu quá già rồi. Không có tên, Dai Dai lắc lắc đầu. Có thể tìm được Đông Môn nhị tiểu sao? Đông Môn thị đệ nhị tiểu học. Chỉ cần có thể tìm tới trường học. Ta liền nhận thức đường về nhà, hẳn là không có vấn đề, Vu Nam ở hướng dẫn thượng chuyển nhập. Trường học tên, rất nhanh tìm đến vị trí rồi, có. Dựa theo hướng dẫn đi thôi, nàng thiết trí hảo tuyến đường sau này nói. Trạm Húc Dương Ân hướng dẫn nêu lên lái xe, Vu Nam thì lại là ở thương nội thành lật xem biến dị thực vật hạt giống. Xe phía sau theo một đám tang thi. Nàng được tuyển trạch một loại có thể quần công thực vật mới được. Cây điểu la, lại danh ngũ giác tinh hoa. Sống một năm quấn quanh thân thảo. Biến dị hậu kỳ hành có siêu cường mềm dẻo tính. Bình thường đao kiếm khó có thể chém đứt. Kỳ hoa diễn sinh ra bài độc công hiệu. Có thể giúp trợ thân thể đem không cẩn thận lầm thực độc tố bài ra bên ngoài cơ thể. Như độc nấm, thức ăn chung lưu lại nông dược đàng. Vu Nam trước đây hồi bé loại quá loài hoa này, nhìn thấy cảm giác phá lệ thân thiết, thẳng thắn bất xuống chút nữa tìm, trực tiếp mua 10 hạt hạt giống ra. Xe này thượng không có dự lưu thương lỗ, nàng chỉ có thể đem cửa sổ mở một cái khe nhỏ. Nhượng cây điểu la theo khe hở gian hướng ra phía ngoài kéo dài. Vì để tránh cho nhận biết hỗn loạn, nàng nhắm mắt lại, chuyên chú với theo thực vật thượng thu hoạch tin tức. Cây điểu la không giống với hút máu quyết, muốn giết chết tang thi phải theo mắt đâm vào đại não trực tiếp phá hư trung khu thần kinh mới được. Đây là hạng nhất rất cẩn thận sống. Vừa mới lúc mới bắt đầu Vu Nam rất khó tìm đến ánh mắt của bọn họ. Thử số lần hơn, cũng dần dần lục lọi ra một ít quy luật, nàng ở đề cao thực vật lúc chuyển nhập dị năng sẽ bị toàn bộ hấp thu. Mà điều khiển lúc lại là không cần lại chuyển nhập dị năng. Nếu như lúc này nàng tiếp tục chuyển nhập dị năng, hơn nữa có ý thức đem chúng nó khống chế ở thực vật đỉnh. Như vậy liền sẽ phát hiện, nàng không chỉ có thể nhận biết đến xung quanh địch nhân vị trí. Thậm chí còn có thể biết nó nhược điểm ở nơi nào. Thông thường dưới tình huống dùng thực vật nhận biết so với dùng mắt quan sát tới càng hữu hiệu. Dù sao nàng còn chưa có trường ra một đôi 360 độ vô góc chết mắt. Mà thực vật thì không cần suy nghĩ điểm này. Nhất thú vị chính là, thực vật có thể nhận biết đến địch nhân, cũng có thể nhận biết đến bằng hữu. Tỷ như chính nàng cùng với nàng trao chìa khóa, hai người liền là bằng hữu. Mà Dai Dai, Phong Gia, cùng với bên ngoài những thứ ấy tang thi liền là địch nhân. Vậy đại khái chính là nàng đề cao biến dị thực vật không công kích của nàng nguyên nhân. Vừa dùng cây điểu la thanh lý non nửa tang thi, liền đã tới Đông Môn nhị tiểu, từ nơi này hướng bên phải đi, phía trước giao lộ quẹo trái, thẳng đi bốn đèn xanh đèn đỏ, Dai Dai không ngừng cho Trạm Húc Dương phát ra nêu lên, chính là. Phía trước những thứ ấy hồng lâu, này đó lâu đích thực là rất già. Có trên ban công thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng gãy vết. Trạm Húc Dương dựa theo Dai Dai nói theo một đường nhỏ quẹo vào tiểu khu. Vừa mới chuyển cái cong, liền nhìn thấy một gốc cây tang thi sáp ong tre ở bọn họ chuẩn bị trải qua trên đường. Trạm Húc Dương đè xuống bộ đàm công tác, tiểu thúc, đạn lửa ở TV bên trái trong dương, đạn lửa phân rất nhiều loại. Trong xe bị chính là thương dùng đạn, Vu Trấn Thanh không đáp lời, lưu loát khai cái dương, lấy đạn, hơn nữa nhanh nhẹn đem thương lý đạn đổi thành đạn lừa. Cửa sổ ở mái nhà mở, hắn đứng lên giơ súng đối Tang Thi cây, 333 chính là tam thương. Ngọn lửa cấp tốc bốc cháy lên, tí tí tách tách theo thân cây thượng lưu ra rất nhiều màu đen đặc dịch thể. Tản mát ra một cỗ gay mũi mùi thối. Phong ca, phiền phức ngươi phóng thang viên xuống xe, nhượng nó đem cùng qua đây tứ chỉ ba cấp Tang Thi xử lý dụng, Trạm Húc Dương lại lần nữa đè xuống. Công tác, đối micro nói, trong đó một cái Tang Thi là hỏa thuộc tính, dùng Vu Nam thực vật chống lại có chút chịu thiệt, có thang viên phối hợp, Tang Thi thanh lý rất nhanh, không dùng được bao lâu liền đem xung quanh thanh lý cái sạch sẽ. Vu Nam nhượng cây điểu la đoàn thành một cầu, chảo ở trên tay, đẳng xác nhận Tang Thi sáp ong cây đã không có uy hiếp. Trạm Húc Dương đem lái xe đến Dai Dai nói 12 hào dưới lầu mặt. Ta mang theo Dai Dai đi lên là được, ngươi cùng tiểu thúc bọn họ lưu ở trong xe, Trạm Húc Dương nói xong. Mở cửa xuống xe, hắn từ sau thùng xe sau đó Dai Dai. Hai người cùng đi nhập kia đống thoạt nhìn có chút âm u cư dân lâu lý. Tang Thi cây vừa mới đốt hoàn, trong không khí virus độ dày nhất định sẽ cao hơn thường ngày. Vu Nam bọn họ cũng không dám mở cửa sổ, liền yên tĩnh đẳng ở trong xe. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, Trạm Húc Dương cùng Dai Dai một trước một sau đi ra. Dai Dai vành mắt đỏ bừng, trong tay cầm lấy một khung, rõ ràng là đã khóc bộ dáng. Tiểu nha đầu tròn tâm nguyện, nguyên vốn định tiếp tục gấp rút lên đường, nàng lại đột nhiên phát khởi sốt cao. Bắt đầu mọi người đều tưởng là lây virus, đánh xong vaccine phòng bệnh sau này một điểm hiệu quả cũng không có. Còn là Phong gia đề nghị không như cho nàng ăn thuốc hạ sốt phát đổ mồ hôi thử thử. Trái lại nhượng nhiệt độ lui ra một chút, ở trên xe nghỉ ngơi không tốt, mọi người thương lượng thẳng thắn dừng lại đến nghỉ ngơi hai ngày lại đi, chúng ta qua đây trên. Đường, ta nhìn thấy có một khu biệt thự chỉ đường bay, không như đi chỗ đó nhìn nhìn, Vu Nam đề nghị nói. Vậy đi xem, ngươi còn nhớ đi như thế nào sao? Vu Trấn Thanh hỏi, đương nhiên nhớ, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương từ sau biên trong xe ra. Trở lại phòng điều khiển, cái kia khu biệt thự cách được không tính quá xa, lái xe hơn một giờ liền nhìn thấy Vu Nam nói chỉ đường bài. Trạm Húc Dương ấn cột mốc đường thượng chỉ dẫn giao lộ quẹo vào đi. Càng đi lý, trên mặt hắn nghi hoặc cũng là việc rõ ràng, chung quanh đây thường xuyên có người hoạt động. Hai người các ngươi lên tinh thần đến, Vu Trấn Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xác nhận hắn suy đoán, đích xác, mặc dù chợt vừa nhìn con đường này cùng bên cạnh đường nhỏ không có khác nhau. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện lộ trung gian ngã trên mặt đất cỏ khô nếu so với hai bên thấp một chút. Hẳn là thường xuyên có người đi qua, dẫm áp hậu kết quả, nơi này bị người chiếm. Chúng ta có muốn hay không đổi cái địa phương? Vu Nam hỏi, còn không biết đối phương là lai lịch gì? Mù quáng tiếp xúc thực sự bất là cái gì cử chỉ sáng suốt. Không cấp, ta đi trước phía trước xem. Người đợi ta điện thoại, Trạm Húc Dương khoát khoát tay. Đem chìa khóa lưu ở trên xe, hãy còn xuống xe, Húc Dương đi chỗ nào? Vu Trấn Thanh hỏi, Vu Nam đem ý nghĩ của hắn vừa nói. Lập tức rơi xuống một thân oán giận, ta còn lúc đó là chuyện gì, thế nào bất trực tiếp hỏi ta, được rồi, vội vàng cho hắn gọi điện thoại về, phía trước không có nguy hiểm, trực tiếp chạy qua là được ai, Vu Nam đáp ứng. Cầm lên di động, Trạm Húc Dương vốn có liền đi không bao xa, trở về cũng mau, dọc theo con đường này khai ra hơn 200 mễ, một đạo không tính là cao tường viện tiên tiến nhất nhập tầm mắt. Than trì gạch trên tường hiện đầy môi điểm cùng hắc nâu lấm tấm. Một ít cuộc sống rác rưởi tùy ý chất đống. Sự ở đây thoạt nhìn giống như là một không người quét tước rác rưởi nghiêng đổ tràng. Này thực sự là khu biệt thự sao? Vu Nam bóp mũi nói thầm một câu. Dường như có thể xuyên qua kính cửa sổ nghe đi ra bên ngoài mùi thối. Một cư trú khu thông thường cũng sẽ không chỉ có một nhập khẩu. Trạm Húc Dương dọc theo tường viện mở một hồi, quả nhiên không dùng được bao lâu liền nhìn thấy hai phiến bằng sắt cửa lớn. Đại cửa đóng chặt, cũng nhìn không thấy bên trong có người hay không. Mọi người xuống xe, chịu đựng khó nghe mùi vỗ vỗ môn, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Các ngươi tránh ra, ta nhìn nhìn, Phong Gia lui về phía sau mấy mét. Bỗng nhiên phát lực, cọ cọ cọ liền nhảy lên thượng đầu tường. Hắn bát ở đầu tường quan sát một hồi, lắc lắc đầu nhảy xuống, bên trong quả thật có nhân. Bất quá hình như đô ở tại phương Bắc, đi phương Bắc nhìn nhìn, Vu Trấn Thanh lên tiếng. Đại gia lại trở về trên xe, dọc theo tường viện hướng phương Bắc khai, môn vẫn là quan, bất quá Trạm Húc Dương đi lên gõ cửa thời gian, bên trong rất nhanh thì có đáp lại, đang làm gì, cửa lớn chi chậm chậm mở một vá, một vị sắc mặt tối đen đại thúc thò đầu ra. Theo khe hở chung có thể nhìn thấy phía sau hắn còn lục tục có người theo trong phòng chạy ra đến. Cầm trên tay đao, dìu đảng công cụ, đại thúc, chúng ta là đi ngang qua, có thể ở nhờ 2-3 ngày sao? Trạm Húc Dương tiến lên một bước nói. Đi ngang qua, đại thúc cẩn thận ở bọn họ mỗi người trên người quan sát một lần. Đối người phía sau khoát khoát tay. Không có việc gì, ở nhờ, có thương không có. Không thương lại nhượng tiến, bên trong có người kêu. Không có, không có, ngài cứ việc yên tâm mơ siêu, Trạm Húc Dương vội vàng nói. Đại thúc lại cẩn thận nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lùi về sau một bước, kéo cửa ra, vào đi, không ai phòng ở tùy tiện ở, tạ ơn đại thúc, Vu Nam cười nói thanh tạ. Xoay người hồi trên xe, đồng thời đã ở vì bọn họ chất phác mà vui mừng. Vậy mà đơn giản liền phóng người lạ tiến vào, thật sự là thật không có có lòng cảnh giác, xe lái vào trong viện, mới phát hiện bên trong cũng tạng loạn có thể, ông chủ nông cụ, tây gia tạp vật, đồ loạn thất bát tao chất đống ở các gia trước phòng sau nhà. Này đâu vẫn có tiền nhân ở khu biệt thự, rõ ràng chính là tiến cái nào làng, tới gần Bắc Môn phụ cận biệt thự đô ở nhân. Trạm Húc Dương chỉ có thể lái xe đi về phía nam đi. Kinh nhân chỉ điểm, bọn họ ở một mảnh sớm đã khô cạn hồ nhân tạo phía sau tìm được một cái nhà không có nhân ở phòng ở. Không ai ở, cũng là ý nghĩa rách nát lợi hại. Cũng may cho bọn hắn chỉ đường người nọ nói. Liền nhà này còn có thủy tinh, nhà khác thủy tinh gì gì đó đô nát, vào ở đi cũng không chắn gió. Xe dừng ở cửa viện. Vài người từ trên xe bước xuống, Vu Nam nhìn chung quanh một lần, bên cạnh hai nhà tựa hồ cũng là ở nhân. Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh đã vào phòng, Vu Nam hô một tiếng thang viên, cũng theo đi vào, trong phòng hôi trải thật dày một tầng, trừ này ngoài ra cụ gì gì đó cũng không phải thiếu. Vài người phân công bận việc khai, đẳng thu thập không sai biệt lắm. Trạm Húc Dương đi trước đem Dai Dai ôm đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Vu Trấn Thanh cùng Phong Gia trang hoàn năng lượng mặt trời hệ thống. Tản bộ đi ra cửa tìm hiểu tin tức, lại cho Dai Dai chắc một ôn. Nếu như còn đốt tới giờ uống thuốc rồi, Vu Nam nhìn đồng hồ nói. Thu thập xong gian phòng còn muốn làm nhanh lên cơm, nếu không một hồi thiên nên đen. Này liền đi, Trạm Húc Dương đáp một tiếng. Đi trong xe cầm hộp thuốc lên lầu. Hết chương.